Chương 3035, ngửi một chút mùi vị kia, biển lửa, chính là nham tương hải dương, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là lưu động nham tương, cả vùng đều hòa tan. Đáng sợ nhất, không phải lưu động nham tương, mà là trong nham tương ẩn chứa chân hỏa, tại trong nham tương có không ít bọc nham tương, một khi bọc nham tương vỡ tan, liền có chân hỏa chui ra, trong này chân hỏa, đó là 10 phần đáng sợ, trong nháy mắt có thể đem hết thảy thiêu đến tan thành mây khói, bất hủ chân thần đều khó mà chịu được đáng sợ như vậy chân hỏa, cho nên, có bước vào biển lửa tu sĩ cường giả, đều cẩn thận, hoặc là tránh né đến xa xa, để miễn cho bị trong nham tương chân hỏa đốt tới, nếu không, không cẩn thận, liền chết thảm tại trong biển lửa này, tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Nhìn, ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế không khỏi trầm giọng nói, nhìn phía trước một chỉ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tại biển lửa chỗ càng sâu, chỉ gặp ánh lửa lấp lóe, trong ngọn lửa còn toát ra từng sợi kiếm quang. Có câu nói, hoàng hà chi thủy trên trời đến, nhưng là, vào giờ phút này, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, liền không khỏi muốn nói, biển lửa chi thủy trên trời tới. Tại trong biển lửa này tất cả nham tương, tự hồ cũng là từ biển lửa chỗ sâu nhất chảy ra tới. Lúc này, trông về phía xa biển lửa thời điểm, chính là tại biển lửa chỗ sâu nhất, tự hồ nơi đó cũng là toàn bộ biển lửa chỗ cao nhất. Trong đó tựa như là có một tòa cự đại không gì sánh được núi lửa một dạng, tòa núi lửa cự đại không gì sánh được này tựa hồ là sừng sững tại biển lửa trung ương nhất, nó nguy nga cao lớn, tựa hồ có thể thẳng nhập bầu trời. Nhìn chính là như thế một tòa cao lớn không gì sánh được núi lửa, có dòng nham thạch chảy xuống đến, trên thực tế, cũng không phải là nham tương từ nơi đó chảy ra đến, trong đó chảy ra tới, vậy chỉ bất quá là chân hỏa mà thôi, chân hỏa chảy ra, liền thiêu vạn vật, hòa tan thiên địa. Cho nên, toàn bộ biển lửa đều hóa thành nham tương hải dương, nó chính là đại địa bị hòa tan đằng sau kết quả. Nhưng, lại cẩn thận cảm thụ thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, tại biển lửa chỗ sâu, ở nơi đó trên núi lửa nhìn cao lớn không gì sánh được, có kiếm khí tràn ngập, quảng chi cách xa nhau nơi này có ngàn vạn dặm xa, kiếm khí y nguyên có thể tràn ngập đến nơi đây. Xa xa nhìn lại, tại núi lửa kia chỗ, có kiếm quang phun ra nuốt vào, tựa hồ có một thanh vô thượng thần kiếm cắm vào nơi đó. Thanh thần kiếm này cắm vào nơi đó đằng sau, đem trong thiên địa tất cả đều đính tại nơi đó, đem hết thảy đều dừng lại một dạng. Tự hồ, quảng chi toàn bộ biển lửa lại lớn, cuối cùng đều là bị thanh thần kiếm này đính tại nơi đó. Cái này cho người ta một loại cảm giác, giống như không có thanh thần kiếm này đính tại nơi đó, ngọn núi lửa cao lớn không gì sánh được kia liền sẽ bộc phát, bạo phát đi ra chân hỏa, nham tương, có thế trong nháy mắt đem thế gian hết thảy hủy diệt, vạn vật đều sẽ tan thành mây khói. Đúng là có thanh thần kiếm này đinh ở nơi đó, trấn áp lại núi lửa, mới có thể khiến cho thế giới này tồn tại, vùng thiên địa này còn có thể may mắn còn sống sót, thật mạnh kiếm khí. Quảng chi cách nhau rất xa, Thánh Sương Chân Đế đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì thanh thần kiếm này đinh ở nơi đó, khiến người ta cảm thấy thiên địa chúng sinh đều bị đính tại nơi đó, mặc kệ ngươi là vô địch chân đế, hay là vạn cổ thủy tổ, đều sẽ bị đính tại thanh thần kiếm này phía dưới. Đây nào chỉ là kiếm khí. Đại Hắc Ngưu xa xa nhìn thoáng qua một màn này, nhẹ nhàng nói ra, đây cũng là chấp niệm, bất diệt chấp niệm. Lý Thất Dạ chỉ là xa xa nhìn ra xa một chút chỗ núi lửa xa xôi kia, hai mắt ngưng tụ, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói ra, một trận chiến kinh vạn cổ, đây cũng là tại nói cho hậu nhân một ít gì đó, đến tột cùng là thế nào một trận chiến đâu. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi vì đó rung lên, cái này không chỉ là bởi vì đem nơi này biến thành nham tương thế giới, càng đáng sợ chính là một trận chiến trăm ngàn vạn năm đằng sau, lưu lại không cách nào ma diệt chấp niệm, lúc này mới sẽ dẫn đến hôm nay tình cảnh. Ha ha, còn có thể như thế nào một trận chiến? Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, nói ra, thủy tổ nội chiến thôi, đây chính là thủy tổ cấp bậc chiến trường, khí tức kia, hoàn toàn có thể cảm thụ được đi ra. Thánh Sương Chân Đế há miệng muốn nói, cuối cùng lại dừng lại, nàng minh bạch Đại Hắc Ngưu ám chỉ trong lời nói, đi vào đi. Chúng ta sẽ rất nhanh biết câu trả lời. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bước vào trong biển lửa, từng bước một từ trong nham tương đi qua. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cũng không lo lắng cái gì chân hỏa, ánh mắt của hắn chỗ ném cùng chỗ, chính là biển lửa chỗ sâu nhất, nơi đó mới là để lộ đáp án chỗ. Đây cũng là năm đó đại chiến khởi nguyên, năm đó, có người đã từng tranh đoạt, cuối cùng bạo phát tuyệt thế đại chiến, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn theo sát phía sau. Tiến nhập trong đại dương nham tương mênh mông nóng bỏng không gì sánh được kia, đương nhiên, đối với Đại Hắc Ngưu, Thánh Thánh Sương Chân Đế bọn hắn mà nói, trong nham tương chân hỏa cũng vô pháp đem bọn hắn đốt cháy rơi. Mảnh biển lửa này, ngàn vạn dặm rộng, mặc dù Lý Thất Dạ bọn hắn không giống các tu sĩ cường giả khác cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhưng là, nếu như muốn đi đến tận cùng bên trong nhất, đó cũng là cần một chút thời gian. Phía trước có người phát hiện có ốc đảo, nhanh lên, hẳn là có đồ tốt. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn tiến lên thời điểm, phía trước có người quát to một tiếng, lập tức tăng nhanh tốc độ, thậm chí có ít người không để ý tới nguy hiểm. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả phong tuôn ra mà lên, hướng ốc đảo vị trí mà đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dừng bước, thật sâu hít thở một cái, sau đó chết miệng một ngụm, nhìn xem Đại Hắc Ngưu, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngửi ra mùi vị gì không có. Đại Hắc Ngưu cũng dừng bước, cũng giống Lý Thất Dạ bộ dáng, thật sâu hít thở một cái, chết miệng tắt lưỡi đầu, lắc đầu, nói ra, không có đoán được. Lần này Đại Hắc Ngưu đổ trung thực, không có lừa dối. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng liếc hắn một chút, thoáng một cái liền để Đại Hắc Ngưu có chút lúng túng, hắn cười khan một tiếng, đối với bên cạnh Thánh Sương Chân Đế nói ra, nha đầu, ngươi ngửi ra mùi vị gì không có. Thánh Sương Chân Đế không có phát hiện cái gì dị dạng, nàng cũng học hình dạng của bọn hắn, hít thở một hơi thật sâu, cẩn thận thưởng thức một chút, nhẹ lay động đầu, nói ra, không có ngửi ra cái gì đến. Ha ha, cái này không thể trách ta, nha đầu đây cũng không phải là không có đoán được, cũng không thể ai cũng có thế giống như ngươi có một con chó một dạng cái mũi, như vậy linh mẫn. Đại Hắc Ngưu ở thời điểm này mới hắc hắc cười một tiếng, Lý Trực Khí Tráng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, thản nhiên nói ra, ngươi không phải nói, ngươi đã từng nếm qua cửu nhị hoàng kim tuệ sao, cái này sao? Đại Hắc Ngưu không khỏi cười khan một tiếng, sau đó có chút do dự, nói ra, coi như bản soái ngưu nếm qua cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng, cũng không phải vạn năng nha, không thể nói, ngửi một hơi, liền có thể ngửi ra thứ gì tới, coi như ngươi chưa từng ăn cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng là, lão thụ yêu mấy lá cây kia ngươi cuối cùng nếm qua đi. Lý Thất Dạ chậm ung dung nói ra, những này tiên phẩm, ngươi cũng từng vô ích sao, ai nói, hắc, hắc, hắc, lão thụ yêu lá cây kia hương vị, bản soái ngưu đến nay còn ký ức khắc sâu. Đại Hắc Ngưu không phục, ưỡn ngực một cái, nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là chậm ung dung nhìn hắn một chút, bản soái ngưu cũng không tin ngửi cũng không được gì. Đại Hắc Ngưu bị Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy xem xét, lập tức liền khó chịu, ở thời điểm này, hắn thật sâu hít thở một cái, cẩn thận phẩm vị một chút, nhắm lại hai mắt, giống như say mê trong đó. Đây là, qua một hồi lâu, Đại Hắc Ngưu không khỏi hai mắt lập tức mở ra. Hắn con mắt như chuông đồng một dạng kia trong chớp mắt này sáng tỏ không gì sánh được, tựa như là hai viên mặt trăng một dạng, chớp động lên khiếp người quang mang. Cái này, đây cũng là tiên phẩm mới đúng. Đại Hắc Ngưu lầm bầm nói ra, có chi hương vị, nên cổ chi, không đúng, là tiên chi. Chẳng lẽ, nơi này thật là ra tiên vật? Đại Hắc Ngưu không khỏi hét to một tiếng, kém như vậy một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hay là kém như vậy một chút, không phải vậy. Vậy thật là có thể gọi tiên vật, má ơi, cái này đích xác là kém một chút. Đại Hắc Ngưu lần nữa phẩm vị, hét to một tiếng, nói ra, đây là tiên chi, tuyệt đối là tiên chi, mặc dù không biết là loại nào, nhưng, tuyệt đối là tiên chi. Mặc dù so ra kém cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng, tuyệt đối là đồ tốt, quát to một tiếng đồ tốt đằng sau, Đại Hắc Ngưu lập tức vung vó xông về phía trước, giống như sợ người khác cùng hắn đoạt đồ tốt như vậy một dạng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, đi theo. Thánh Sương Chân Đế cũng vội vàng là nhanh chạy bộ đi lên, nói ra, như vậy tiên phẩm, chỉ sợ có được không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy tiên phẩm, nếu như có thể có được dễ dàng nói, sớm đã bị người ngắt lấy đi, lại thế nào khả năng chờ tới bây giờ đâu. Công tử, thế gian, thật là có cửu nhị hoàng kim tuệ. Hướng phía trước mà đi thời điểm, Thánh Sương Chân Đế nhịn không được hỏi vấn đề này. Đang hỏi cái vấn đề này thời điểm, nàng đều không khỏi nhìn về phía trước chạy Đại Hắc Ngưu một chút, bởi vì cho tới nay Đại Hắc Ngưu đều danh xưng chính mình nếm qua cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng là, Thánh Sương Chân Đế biết rõ, cửu nhị hoàng kim tuệ, chính là tiên vật, thế gian không có người thấy, hoàn toàn chính xác có. Lý Thất Dạ đương nhiên biết Thánh Sương Chân Đế suy nghĩ, hắn ngậm thâm ý cười một tiếng, nói ra, về phần có thể ăn được hay không cửu nhị hoàng kim tuệ nha, tạo hóa này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, không tiếp tục nói, gặp Lý Thất Dạ không nguyện ý nhiều lời, Thánh Sương Chân Đế cũng không hỏi tới nữa xuống dưới. Tại trong biển lửa này, nham tương tựa như đại dương mênh mông một dạng, hoàn toàn mờ mịt, nhưng là, lúc này phía trước vậy mà phiêu bạc lấy một khối ốc đảo, khối ốc đảo này giống như là ôn chú trong biển rộng một cái đảo hoang một dạng, chính là chỗ này. Đại Hắc Ngưu reo hò một tiếng, lập tức vọt vào, Lý Thất Dạ cùng Thánh Sương Chân Đế cũng theo bước vào trong khối ốc đảo này, khi một bước nhập trong ốc đảo thời điểm, lập tức một cổ ý lạnh đập vào mặt, trước mắt chính là một mảnh lục lục sung xuê, khắp nơi đều là cây xanh dây leo, khắp nơi đều là màu xanh biếc dạt dào, thân nơi tại trong ốc đảo thanh lương kia, ngươi rất khó tưởng tượng, khối ốc đảo này lại là phiêu bạc tại trên nham tương, đây quả thực là đoạt thiên tạo hóa, cho người ta một loại quỷ phủ thần công cảm giác, ngay ở phía trước, nghe nói phía trước có một gốc tiên chi xuất thế. Ở thời điểm này, phía trước đã có tu sĩ kìm nén không được quát to một tiếng, thật là tiên chi sao? Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa bước vào ốc đảo đằng sau, thật giống như điên cuồng một dạng, lập tức vọt vào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.